Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594, vũ trụ bạo động. Tộc người lùn bị tấn công, theo Tony búng tay rơi xuống, Infinity Gem trong chiến giáp đá Infinity Gem, trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều, nhưng tạo thành hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt. Ở Tony búng tay hạ xuống xong, Hela có cảm giác năng lượng trong cơ thể mình biến mất trong nháy mắt không thấy. Cả người liền giống biến thành một người phế nhân. Không những thần lực không có, ngay cả thần thể, hình như đều trong nháy mắt biến thành phế đi thể. Infinity Gem Chi Huy, kinh thiên động địa, búng tay phía dưới, thiên địa thất sắc, mà hết thảy này đều là Tony một cái búng tay tạo thành. Còn lại Avenger, ở Tony búng tay lúc kết thúc, liền triển khai đối với Hela hành động, giản không nói hai lời. Phi kiếm rời tay treo ở dưới chân, tay khẽ vẫy, một cây dây thừng màu vàng xuất hiện ở trong tay, gần như là trong nháy mắt. Còn lại Avenger liền đem Hela vây quanh. Peter càng đem mình cường đại nhất tơ nhện bắn đi ra, đem Hela đoàn đoàn trói lại. Lúc này, giản khổn tiên thằng nhanh chóng quấn quanh tới, từ đầu đến chân, cho Hela buộc toàn bộ, gọi là một cái chặt chẽ. Tiên sinh, ở Tony đánh xong búng tay, cả người cũng là từ không trung rớt xuống, búng ngón tay. Tiêu hao không chỉ có riêng là năng lượng của đá Infinity Gem, còn có Tony thể lực. Tony đang đánh xong búng tay, cả người đều hư thoát, ký thác một tia chương trình ở Tony trong chiến giáp Jarvis. Kịp thời nhận lấy chiến giáp quyền khống chế, thành công rơi đến trên mặt đất. Tony, lúc này, Thor cũng phát hiện Tony không đúng. Liền vội vàng tiến lên nóng nảy đối với Tony nói, làm xong không có. Ở Tony hỏi lời này, Infinity Gem thời gian đã qua, Hela lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể cùng thần lực cũng là trở về. Nhưng, khổn tiên thằng một mực đem hắn trói lại, giản cũng là thừa dịp lúc này, hướng trên người Hela dán một chương trấn ma phù. Phù này chuyện thế nhưng là xuất từ trong tay Phương Mặc, đừng nói là Hela, coi như là Odin tới cũng phải bị trấn trụ. Ngươi xem, chờ đến hết thảy đó thao tác kết thúc, Thor chỉ về phía Tony phía sau cười nói, tốt, quá tuyệt vời. Tony hài lòng nói, bọn họ lần đầu tiên liên hợp tác chiến liền đem Hela thành công bắt lại, hơn nữa còn là viên mãn trạng thái hoàn thành nhiệm vụ. Đơn giản chính là thao tác tuyệt nhất. Đợi lát nữa, ta trước nghỉ ngơi một chút. Jarvis, thu hồi chiến giáp. Tony nhìn hết thảy đều kết thúc, thở phào một cái, ngồi dưới đất. Đối với Jarvis nói, hắn cần chậm rãi, thể lực tiêu hao quá lớn. Ta mang ngươi trở về đi. Trên Steven trước, đối với Tony nói, tốt, cảm ơn ngươi ma thuật sư. Tony gật đầu, chiến giáp thu hồi, hóa thành lưu quang tiến vào tay của Tony vòng tay. Hoàn thành, nơi nào đó, Phương Mặc đối với Ancient One cùng Odin nói, tốt, ngươi cái này sư phó không tệ. Ancient One hài lòng gật đầu, những người này, từ các mặt trái mà nói, đều là cùng Phương Mặc có sư đồ thật. Chỉ có điều, có ít người không có thu mà thôi. Đi thôi, trở về nhìn một chút nhà ngươi nữ nhi. Ngươi cái này làm lão cha, thật là, dạy thế nào dục con cái. Ngươi xem một chút ngươi dạy Thò, nhìn nhìn lại ta dạy Thò, đơn giản cũng không phải là một cái Thò tốt à. Phương Mặc trợn trắng mắt, nhìn Odin nói, nhi tử ta ánh mắt tốt là được à. Tìm cái sư phụ ưu tú như vậy. Odin cười hắc hắc, vuốt mông ngựa. Được được, cái này mông ngựa a, giữ lại sau đó lại đập. Ngươi xem trước một chút con gái của ngươi làm sao xử lý a. Phương Mặc nhún nhún vai, sau đó lôi kéo Odin quay trở về nhà mình. Phương Mặc bờ biển biệt thự, tạm thời chính là Avenger căn cứ. Rất nhanh, mọi người liền mang theo Hela quay trở về nhà Phương Mặc. Odin bị trấn ma phù trấn áp Hela, hư nhược đối với Odin trước mặt nói, bởi vì Phương Mặc nguyên nhân, Odin một con mắt đã khôi phục. Hiện tại Odin, nhan sắc cũng không phải trước kia ông lão có thể so với. Nếu không phải là bởi vì trên người Odin khí tức quen thuộc, Hela đều cho rằng mình xem lầm người. Hela, Odin nhìn Hela, biểu lộ rất xoắn xuýt. A, Odin, thân là Asgard thần vương, vậy mà cùng một đám người địa cầu làm bạn, đơn giản làm mất mặt thần vực. Hela mặc dù hư nhược, nhưng đối với Odin chế nhạo vẫn là không dừng được ở. Xem đi, người phương pháp dạy hài tử này không đúng sao? Ngươi xem một chút, cái này đều mấy ngàn tuổi lão bà, còn như thế phản nghịch. Phương Mặc nhìn Hela, đối với Odin nói, ạc, nghe vậy, lập tức một bên Odin cả người không xong. Cái gì gọi là, lão bà, cái gì gọi là, phản nghịch, người ta đây rõ ràng là đối với ta cái này lão cha cừu hận tốt à. Về phần tuổi tác, so sánh với ngươi mà nói, đều là cái chất lỏng tốt à. Ngươi như vậy sẽ không có bằng hữu. Odin bất đắc dĩ nhìn Phương Mặc, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói. Hừ, Hea hừ lạnh một tiếng, biểu thị ra đối với Phương Mặc bất mãn. Sau đó, Phương Mặc liền đại biểu Odin, đối với Hela tiến hành một phen giáo dục. Dù sao không biết là chuyện gì xảy ra, một đám Avenger đều là chân run lên lấy ra tới. Đặc biệt là làm đồ đệ của Phương Mặc Tho, lần đầu tiên phát hiện sư phụ của mình là đáng sợ như vậy. Odin hơi kém nhịn không được cùng Phương Mặc động thủ, nhưng kết quả là mỹ hảo. Hela bây giờ nhìn thấy Odin mở miệng một tiếng phụ thân đại nhân, nhìn thấy Tho mở miệng một tiếng thân yêu đệ đệ, đối với Giản cũng là tràn đầy nhận đồng cảm giác. Chỉ có nhìn thấy Phương Mặc, thân thể run liền giống run rẩy, côn bổng dưới đáy ra hiếu tử. Lão tổ tiên thật không lừa ta vậy. Phương Mặc nhìn Odin mang theo Hela rời đi, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Trong vũ trụ, tàn phá hành tinh Titan, Thanos, cũng là phải Thanos, chính thức chuẩn bị ra tay với quân đoàn Nova, mang theo mình đại quân, còn có đen bóng ngũ tướng. Thanos một đường đánh tới Sanda Tinh, sau đó tiêu diệt quân đoàn Nova, lấy được Power Gem, về sau, Thanos lại bắt đầu mình quan trọng nhất kế hoạch, Dini Đạt Duy. Thanos vung tay lên, quân đội hướng về Ni Đạt Duy chạy. Ở Ni Đạt Duy, vừa rồi là Tho chế tạo Storm chiến phủ tộc người lùn, đang ở thu thập gian hàng. Chế tạo xong một món siêu cấp thần khí, thậm chí so với Vĩnh Hằng Chi Thương mạnh hơn thần khí. Bọn họ tự nhiên muốn hào hào thu thập một phen, ở mở tổng kết hội nghị. Nhưng lúc này, Thanos mang người tới. Thanos, người đã đến làm cái gì? Thanos đại danh, ở trong vũ trụ không ai không biết, không người không hay, nhưng bọn họ tộc người lùn là bị Asgard bảo vệ. Người bình thường cũng không ai dám khi dễ bọn họ, cho nên tộc người lùn tộc trưởng Achai phá có lực lượng. Tộc trưởng Achai, ta là tới tìm ngươi thương lượng một chuyện. Thanos nhìn tộc người lùn tộc trưởng Achai rất hòa ái nói, Achai nói, nghe nói ngươi sẽ đánh tạo Infinity Gauntlet, ta muốn mời ngươi, là ta cũng chế tạo một cái. Thanos nói với giọng thản nhiên, không thể nào. Tộc người lùn tộc trưởng Achai cự tuyệt rất thẳng thắn. Răng rác, tộc người lùn tộc trưởng Achai vừa dứt lời, một cái tộc người lùn đầu người liền bị chặt đi xuống. Nghe, ta muốn Infinity Gauntlet, bằng không, ta liền giết các ngươi tất cả mọi người. Thanos nói, tốt, ta chế tạo. Tộc trưởng Achai do dự một chút, đáp ứng, nhưng làm hắn đưa tay chụp vào tạo ra, Thanos lại là vô tình đem bọn họ tộc nhân đều giết. Chỉ còn lại có một cái Achai, bọn họ cũng mất đi hướng về phía Asgard cầu cứu đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.